Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, trang 321. Nàng bị bóp cổ bày ra vũ đạo tư thế, muốn duỗi tay hướng Hương Tuyết Lan phu nhân xin giúp đỡ, nhưng không biết như thế nào. Mila nghĩ đến chính mình ngày hôm qua bị Hương Tuyết Lan phu nhân ném ra tay. Trong lòng hiện ra một cái lạnh băng đáp án, nàng sẽ không cứu nàng. Cút ngay, buông ra Mila. Liền ở Mila tuyệt vọng thời điểm, Vivian tiếng nói giống một đoàn hỏa giống nhau thiêu đốt, hỏa hồng sắc đôi mắt thiếu nữ hung hăng va chạm ra tới, đem Mila từ nam nhân bàn tay to dưới giải cứu. Nhưng từ lực lượng phương diện tới nói, nàng hiển nhiên cũng không phải một người nam nhân đối thủ. Hương Tuyết Lan phu nhân trượng phu chỉ là ngắn ngủi ăn đau, lảo đảo vài bước, thực mau liền âm trầm con mắt, nhìn từ trên xuống dưới Vivian, không cần gây chuyện. Vivian, một cái thân hình gầy ốm, như là tiểu tước giống nhau kinh hoàng phụ nhân chạy tới kéo lại Vivian eo. Vô thố mà một cái kính đạo khiểm. Nàng là Vivian mẫu thân, nhu nhu nhược nhược cây mắc cỡ phu nhân. Ngày thường, hấp tấp Vivian chỉ biết nghe nàng lời nói. Người đang nói cái gì? Mụ mụ, Vivian thanh âm bởi vì quá mức khiếp sợ mà vặn vẹo. Người quản cái này kêu gây chuyện. Cây mắc cỡ phu nhân run rẩy mà túm chặt nữ nhi, hốc mắt đỏ bừng mà nhỏ giọng nói. Nhẫn quá hôm nay thì tốt rồi. Vivian, cầu xin ngươi, nhịn một chút thì tốt rồi. Mau đi tuyển một người tuổi trẻ ôn hòa nam hài. Vivian biểu tình trống rỗng, nàng thân thể còn ở cứng đờ mà dãy rủa, nhưng linh hồn giống như đã không phải chính mình. Ngoài miệng máy móc mà lặp lại. Ngươi ở, nói cái gì? Mẹ, mẹ, cây mắc cỡ phu nhân gắt gao ôm lấy nàng. Gầy ốm thân hình không biết như thế nào bộc phát ra như vậy đại lực đạo. Tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tiếp thu một cái nam hài đi. Vivian, không cần phản kháng. Bằng không ngươi chỉ có thể khô héo. Chỉ có thể biến trở về một viên hạt giống. Nàng khóc thút thít. Đem trong lòng ngực nữ nhi nhét vào một cái đã sớm theo dõi bên này nam hài trong lòng ngực. Kia có chút thấp bé giống chỉ thủy con khỉ nam hài hiển nhiên đối minh diễm Vivian phi thường vừa lòng. Tựa như khu gia chiến lợi phẩm giống nhau. Hắn điểm chân, ngẩng đầu, ôm lấy Vivian bả vai. Đi vào nam hài đôi. Tránh ra a, Vivian, Vivian ở trong đầu kêu to. Hơn nữa cảm thấy chính mình gương mặt một trận đau đớn. Nhưng tay nàng như vậy vô lực. Nàng chân như vậy hư nhuyễn, nàng sức sống nàng lực lượng giống như trong nháy mắt đã bị cướp đi. Nam hài động tay động chân đụng vào, cùng như coi sở hữu vật ghê tởm nhìn chăm chú, tựa như cái gì nguyền rủa giống nhau, làm nàng mất đi hành động lực, những cái đó chán ghét tay xé rách nàng làn váy. Hướng váy đế tìm kiếm, những cái đó ghê tởm tay vuốt ve nàng tóc. Còn tưởng vói vào nàng khoang miệng. Phản kháng a, Vivian. Vivian hậu chi hậu giác mà cảm thấy sợ hãi. Nàng gương mặt phẳng phất bắt đầu thất thủy. Khô khốc, từng mảnh mà bong ra từng màng. Nàng nhìn về phía đám người ngoại các phu nhân. Nhìn về phía cao cao bay lượn chim sơn ca. Nhìn về phía quen thuộc kim tước hoa viên. Xa lạ, xa lạ, xa lạ. Nàng thấy cùng nàng giống nhau kinh hoàng vô lực tỉ muội. Còn thấy dơ hề hề không người hỏi thăm Emil. Có mấy cái đoạt bất quá nam nhân khác nam hài. Chính vẻ mặt ghét bỏ. Tạm chấp nhận mà hướng Emil tới gần. Chạy mau a, Emil, chạy mau. Vivian dùng hết toàn lực xé mở bị phong bế yết hầu. Chiều Emil hô lên tê tâm liệt phế một tiếng. Dư quang trung. Vivian thấy Emil xoay lại đây, cùng cặp kia độc đáo xanh biếc đôi mắt giống nhau bắt mắt. Là Emil ngực như là ngưng tụ một đoàn sắp sửa hừng hực thiêu đốt. Màu xanh lục hỏa, hơn nữa, từ cặp kia mắt lục chung, Vivian thấy chính mình ảnh ngược cùng với chính mình gò má thượng một mảnh đi xuống rơi. Xuống Chu Cẩn Hoa, a, nguyên lai đây là mụ mụ nói. Phản kháng liền sẽ khô héo ý tứ sao? Ngoạc kép, không thể tha thứ, trước mắt từng màn lệnh người buồn nôn. Lệnh người trong cơn giận dữ, thần huyết ở Emil trong máu sôi trào. Như là gai nhọn giống nhau sắp trào dâng mà ra, không thể tha thứ. Miêu ngao, Emil trong lòng ngực chợt chạy ra khỏi một đạo màu đen tàn ảnh. Là Lục Ngữ Nông bám vào người mèo đen, bốn đạo hoàn toàn thể hắc sơn dương chi xúc khổng lồ mà giữ. Tợn mà triển khai, vô số chỉ bọc mủ giống nhau trong mắt tràn ngập ác ý mà nhìn chăm chú mọi người. Giống như là khủng bố trong truyền thuyết bị phóng thích quái vật. Không kiêng nể gì mà tản ác niệm cùng sát ý, a nha. Là bất tường mèo đen, vì cái gì trong thị trấn sẽ có miêu? Nhìn không thấy xúc tua các phu nhân phát ra kêu sợ hãi. Này kêu sợ hãi ở nhìn thấy mèo đen nơi đi qua bị vô hình vạn gãy nam nhân đầu khi biến thành thét. Chói tai, kêu thảm thiết, so với hắc sơn dương chi xúc tà ác cùng khủng bố. Mục Tái Ngôn đại kiếm cùng hải tặc tay áo kiếm chính là trắng ra mà lưu loát chém giết thủ. Đoạn, người trước là khắc nghiệt huấn luyện ra chiến đấu binh khí. Đen nhánh đôi mắt là như thế sắc bén, tinh chuẩn, mỗi một lần ra tay là có thể tinh chuẩn mà phế bỏ nam nhân sờ loạn tay hoặc là không thành thật. Chân, người sau là chính mình lăn lê bò lết ra giã chiêu số. Kim cam đạo tặc xuyên qua ở những cái đó nam nhân cùng nam hài chi gian. Khinh bạc mũi kiếm linh hoạt báo hỏng bọn họ hạ ba đường, ảnh ở trợ giúp các thiếu nữ thoát vây. Hắn trầm mặc xuất hiện lại trầm mặc ra tay, tận khả năng không ở nhận hết kinh hách các thiếu nữ trước mặt lộ diện. Chiêm tinh giả trường cung lại lần nữa lộ diện, nhưng cũng không có vội vã ra tay, mà là đem mũi tên tiêm nhắm ngay ở giữa không trung nghiêng đầu quan khán chàng hạ trò khôi hài. Chim sơn ca, trước ngực kim cài áo quang mang đại thịnh, chính là hiện tại. Hắc kỵ sĩ chém ra đại kiếm Mục Tái Ngôn trầm giọng đồng ý, thực dì sắt chi áo giáp, chúc phúc phát động. Thỉnh xác nhận ngài ở bồn phó bản chung bảo hộ đối tượng đem đạt được 60%. Thương tổn yếu bớt hiệu quả, ở bảo hộ đối tượng tử vong trước, ngài tự thân đem đạt được 60% công kích thêm vào hiệu quả nếu lấy nhiều người làm bảo hộ đối tượng khi bảo hộ. Thương tổn yếu bớt hiệu quả cùng hữu hiệu thời gian đem dựa theo nhất định tỷ lệ suy yếu. Tỷ lệ nhưng tự hành điều chỉnh đã xác định bảo hộ đối tượng. NPC, Emil mèo đen. NPC, Emil. Hải tặc, chiêm tinh giả, ảnh. Hết chương.